Gấu dã man trong lòng giảo hồ. Chương 8, góc truyện audio.com. Thuốc của ngươi, tự mình uống. Trong lương đình, Nguyên Tiêu tức giận đem từ bát phóng thật mạnh tới trên bàn. Ông khay, nhìn cũng không thèm nhìn tới Hạ Ngự Đường. Liền xoay người rời đi. Đợi chút, Hạ Ngự Đường giữ chặt tay Nguyên Tiêu. Dùng sức nói, đem nàng kéo vào trong lòng. Làm cho nàng ngồi trên đùi chính mình. Hạ Ngự Đường, ngươi làm cái gì? Nguyên Tiêu liều mình giãy dụa vặn vẹo. Đừng nhúc nhích, Hạ Ngự Đường khẽ quát. Không có hảo ý nhìn Nguyên Tiêu. Lại cử động nữa, ta cũng không cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Nguyên Tiêu sửng sốt, cảm giác được dưới mông nhô lên một chút cứng rắn. Hai má nhanh chóng phiếm hồng. Hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Ngự Đường. Nhưng cũng không dám lộn xộn. Mấy ngày nay đủ nàng hiểu biết con người ti bỉ này. Rõ ràng chính là cố ý bị thương, nhưng lại giả dạng bộ dáng vô tội đáng thương, bộ dạng bệnh yếu, làm cho nàng bất đắc dĩ trở thành thiên cổ tội nhân. Là nàng đem hắn đả thương, cho nên nàng phụ trách chiếu cố, chăm sóc, hắn, thẳng đến hắn lành mới thôi. Nhưng là, hắn có điểm nào giống người bị thương, khí lực so với nàng còn lớn hơn, còn thường thường lôi kéo nàng làm cái chuyện xấu xa kia. Hơn nữa mặc kệ địa điểm ở đâu, chỉ cần nàng không nghe lời của hắn, khiêu khích hắn, hắn sẽ mặc sức nhúng chàm nàng. Về phần nàng, cũng thực vô dụng, mỗi lần đều phản kháng không được, một lần lại một lần, làm cho hắn thực hiện được ý đồ của mình. Chính nàng cũng sớm trầm luân cùng hắn, không tự chủ được sự khiêu khích của hắn, ngâm ra cái loại dâm dãng thanh âm, cầu xin hắn, nghĩ đến cái tình gầm ngữ phóng đãng kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng nóng, liền ngay cả bên tai cũng đỏ, mâu nhi quay tròn truyền, chính là không dám nhìn hắn, ngươi đang nghĩ cái gì? Hạ Ngự Đường khinh hỏi, thấy vẻ mặt chột dạ, bộ dáng e lệ, mâu quang lóe sáng, dễ dàng đem suy nghĩ trên mặt của nàng mà đoán ra. Không, không có nha, Nguyên Tiêu bối rối phủ nhận, hít sâu, không nên tưởng tượng cái chuyện xấu hổ kia. Phải không, Hạ Ngự Đường mới không tin lời của nàng, ngón tay khẽ vuốt lên vành tai khéo léo, khiêu khích nói nhỏ, nhưng là lỗ tai ngươi đều đỏ. Có phải đang suy nghĩ đến chuyện kích tình triền miên của chúng ta vào tối hôm qua? Thanh âm thấp cực điểm, bạc môi khẽ tiến gần tới lỗ tai trắng noãn của nàng tối hôm qua ngươi thật nhiệt tình. Vẫn quấn quýt lấy ta, tiểu huyệt ẩm ướt nóng bỏng gắt gao hấp. Nuốt, lấy ta của ta, chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, toàn bộ tay đều ẩm ướt. A câm miệng, Nguyên Tiêu xấu hổ dùng tay bịt kín miệng của Hạ Ngự Đường. Rốt cuộc nghe không nổi nữa, người này như thế nào cùng bề ngoài kém nhiều như vậy? Bộ dạng rõ ràng nhã nhặn, lại không biết xấu hổ thốt ra lời nói ta tứ dâm đãng. Làm cho nàng không thể nào chống đỡ, chỉ có thể đỏ mặt, vừa xấu hổ trừng mắt hắn. Xong, ở trước mặt mọi người, liền giả bộ khoác lên mình lớp áo nhã nhặn, nhưng ở trước mặt nàng lại tà khí đòi mạng, làm cho nàng vừa tức, vừa giận, nhưng vẫn không có cách đối phó với hắn. Gặp Nguyên Tiêu đỏ mặt, Hạ Ngự Đường nhịn không được cười khẽ, nàng nhất định không biết, nàng như vậy thật đáng yêu. Tùy tiện trêu chọc một chút liền hoa hoa kêu, sự đơn thuần này, làm cho người ta muốn một ngụm nuốt vào bụng. Hắn nhịn không được vươn lưỡi, khẽ liếm hoạt nộn lòng bàn tay. A, Nguyên Tiêu sửng sốt, nhanh nhanh thu hồi tay. Ngươi, nàng trừng mắt hắn, nói quanh có nói không nên lời. Trong lòng bàn tay còn giữ lấy chút ẩm ướt do hắn liếm qua. Làm cho lòng nàng không tự giác bị hắn khiêu khích, lại không biết bộ dáng xấu hổ, ảo não của chính mình. Chính là điểm câu dẫn dục vọng nam nhân, con ngươi đen trầm xuống. Bàn tay to chế trụ má hồng, nhanh chóng cúi đầu phủ lên cặp môi thơm, ngô không, mới há mồm, đầu lưỡi linh hoạt liền nhanh chóng tham nhập, ái muội liếm qua hàm răng, nhẹ nhàng liếm qua mỗi một chỗ trong cái miệng nhỏ nhắn. Lại cuốn lấy của nàng lưỡi, làm càn liếm duyện, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng chống đẩy vài cái, liền không tự chủ được chính mình, hưởng ứng hắn, phấn lưỡi nhiệt tình cùng hắn giao chiến. Kích tình làm cho nước bọt theo khóe miệng tràn ra, hơi thở hai người trở nên dồn dập, thẳng đến không thể hô hấp. hắn mới cam tâm buông ra cánh môi bị hắn hôn đến sưng. Nguyên Tiêu thở phì phò, mắt nhi sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nhiễm lên một chút quyến rũ. Giống như một đóa hoa hồng, tuyệt diễm tuân lệnh khiến người nín thở, hắn nhịn không được bưng lấy mặt của nàng, nhẹ nhàng mơn mớn cánh môi mềm mại, khàn khàn nói nhỏ, Tiêu Nhi, ngươi muốn đến thời điểm gì, mới thừa nhận rằng ngươi thích ta. Câu nói của hắn làm cho nàng ngẩn ra, mím chặt môi, trốn tránh ánh mắt của hắn, ngươi không cần lại nói bậy, ta mới không thích ngươi. Cái gì là thích, nàng căn bản là không hiểu. Nàng trừng mắt hắn, lại bĩu môi, bất mãn nhìn hắn, ngươi không cần suốt ngày vẫn muốn ta thích ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi có thích hay không ta? Thích, Hạ Ngự Đường không chút do dự trả lời. Con ngươi đen chân thật nhìn nàng. Hơn nữa là thích ngươi. Đã lâu, Nguyên Tiêu ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng, hắn sẽ không đúng đắn đáp lại câu hỏi của nàng. Ai ngờ hắn lại dùng giọng nói chân thật như vậy. Làm cho nàng tột cùng không biết phản ứng ra sao, ngực không tự chủ được nhảy nhanh hơn, cái loại cảm giác này, làm cho nàng cảm thấy có một chút sợ hãi, cắn cắn môi, nàng rời đi đôi mắt trốn tránh, muốn đánh tan đi loại không khí kỳ quái trước mặt ngươi ngươi đừng có nói giỡn. Nhưng Hạ Ngự Đường cũng không cho nàng né ra, đưa tay bưng lấy mặt của nàng, rất chân thành nhìn nàng. Ta là thật sự, câu nói này, làm tâm nàng chấn động, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nhưng là chúng ta đã đối đầu nhiều năm với nhau, thích, không phải rất kỳ quái sao, có cái gì kỳ quái, Vân Mi nhíu lên, hắn thật sự không hiểu cái đầu của tiểu cố chấp này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Chính là rất kỳ quái, nàng cố chấp nói, chúng ta từ nhỏ đấu đến lớn. Rõ ràng liền xem nhau không vừa mắt, ngươi vì sao sẽ thích ta, vì sao ư Hạ Ngự Đường suy nghĩ, khẽ cười, ngươi còn nhớ rõ chuyện năm ấy, khi ngươi 13 tuổi, có một người tên A Bảo đưa hoa cho ngươi, nói muốn thú ngươi qua cửa làm con dâu sao, Nguyên Tiêu hơi sửng sốt, cụp mi suy nghĩ, 13 tuổi A Bảo A, nàng thật mạnh gật đầu. Có, ta nhớ ra rồi. Nàng nhớ rõ khi đó nàng còn thở phì phì cho rằng A Bảo đang trêu đùa nàng. Tính nết dã man của nàng đã nổi danh trong thành, người nào còn có lá gan dám thú nàng. Vì giận dữ, nàng liền đem A Bảo đánh chạy. Ô tội nghiệp anh Bảo, ngươi như thế nào biết chuyện này? Nguyên Tiêu kinh ngạc trừng mắt nhìn Hạ Ngự Đường. Nàng nghĩ đến chuyện này trừ bỏ nàng ra. Người ngoài không có người nào biết, bởi vì ta thấy được. Khi đó hắn vừa vặn bước qua, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh, có người đem hoa đưa cho nàng, còn nói muốn cùng nàng kết hôn. Thoáng chốc, hắn chẳng những kinh ngạc, hơn nữa không hiểu liền sinh khí. Giận, hắn vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác khi đó, nghe được có người nói muốn thú nàng làm con dâu. Trong lòng hắn tràn đầy ghen tị, tựa như cái gì đó thuộc về mình, lại bị người khác đoạt đi. Làm cho hắn vừa tức lại đố kỵ, mà khi đó hắn mới phát hiện, dã man nữ kia từ hoa nhi trưởng thành, từ một nụ hoa biến hoa thành một đóa hoa xinh đẹp. Tản ra ánh sáng chói mắt, dẫn dụ người hái, thoáng chốc, trong lòng hắn tràn ngập nồng đậm ham muốn chiếm giữ, không muốn nàng bị người cướp đi, muốn nàng lưu lại ở bên người hắn, cả đời cùng hắn đấu võ mồm, loại ý tưởng kỳ dị này. Làm cho hắn nghĩ đến chính mình điên rồi. Nếu không, như thế nào có ý tưởng khủng bố như vậy? Nhưng là, thời gian càng lâu, nụ hoa đóa hoa dần dần nở rộ, mà ánh mắt của hắn luôn không tự chủ được dừng ở trên người nàng. Hắn biết chính mình thật sự xong rồi, nhưng là nàng vẫn như cũ không hề phát giác, đem hắn trở thành đối thủ một mất một còn. Chán ghét quỷ, làm cho hắn vừa vội, lại vừa bất đắc dĩ. Không biết nên làm thế nào mới tốt, tựa như hiện tại, nhìn nghi hoặc biểu tình của nàng, hắn nhịn không được than nhẹ, hắn thực thảm, như thế nào lại thích chỉ độ nữ nhân này, khi đó ta rất tức giận, không hiểu tức giận, sao mới biết được, nguyên lai từ lúc chút bất chi bất giác, tâm ta không tự giác dừng ở ngươi trên người, nhìn nàng, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiêu Nhi, ngươi muốn tới khi nào mới bằng lòng bỏ đi sự cố chấp của mình. đi nhận rõ tâm của mình. Hạ Ngự Đường nói nhỏ, con ngươi đen thâm tình nhìn Nguyên Tiêu, ánh mắt của hắn làm cho nàng ngừng thở, tâm đập thình thịch, bối rối đẩy ra hắn, ta không biết, nói xong, không dám nhìn hắn, xoay người thoát đi, thấy nàng lại nhát gan chạy thoát, Hạ Ngự Đường không khỏi lắc đầu cười khổ, không quan hệ, nàng trốn đi, hắn cũng có cách trói nàng về bên cạnh mình, nhiều năm đợi chờ, không kém là thời cơ, chính là, kiên nhẫn của hắn đã đạt tới cực hạn. Thế, rốt cuộc là cái gì đây? Nguyên Tiêu cụp mi đi ở trên đường, chính là nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Trong óc không ngừng hiện lên lời nói của Hạ Ngự Đường đối với nàng. Ánh mắt của hắn rất chân thật, vẻ mặt cũng không giống như lúc trước, luôn không đúng đắn, tâm tình nhìn chăm chú vào nàng, làm cho nàng tâm hoảng, ý loạn, không biết phải đối mặt như thế nào. Cuối cùng, chỉ có thể lại né tránh. Nhưng là nàng thật sự không hiểu nha. Hai người rõ ràng lẫn nhau chán ghét, vì sao sẽ thích lẫn nhau? Kia, không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa, nàng sớm theo thói quen chán ghét hắn. Nếu thích hắn, không phải thực không được tự nhiên sao? Cảm giác chính là rất kỳ quái thôi. Chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng thấp giọng đô nhượng. Kỳ thật, nói trắng ra, tuy rằng Hạ Ngự Đường thật sự thực khiến người chán ghét. Nhưng không nhìn thấy hắn, lại thường thường nhớ tới hắn, dường như đấu thói quen, một ngày không thấy được hắn, liền cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa, mỗi lần nhìn đến hắn cùng Trần Tích Hương cùng một chỗ, lòng của nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, dầu dĩ, rất muốn tức giận. Hoa Hỉ Nhi nói đây là đang ghen, mà cái sự ghen tuông này, là vì nàng thích Hạ Ngự Đường. Ai, mỗi người đều nói nàng thích hắn. Nhưng là chính nàng không hiểu nha. Thế, rốt cuộc có cảm giác gì? Nhìn đến hắn thì rất tức giận. Không thấy được hắn thì rất nhớ hắn. Đây có gọi là thích không? À, hảo phiền nha. Nguyên Tiêu càng nghĩ càng phiền. Đều là Hạ Ngự Đường. Không có việc gì, nói thích nàng, hại cả người nàng đều rối loạn. Tử hồ ly, làm sao ta có thể thích ngươi? Nàng nói, cánh môi cũng không tự giác gương lên. Mang theo một tia ngọt ngào, đột nhiên, một loại cảm giác quái dị làm cho nàng phục hồi lại tinh thần. Ngẩng đầu lên thì thấy, không biết khi nào nàng đã đi đến chỗ không người trong góc thành. Mà một đám người chính là không có hảo ý chậm rãi tới gần nàng. Nàng nhận ra tên cầm đầu nam nhân, là ngươi, bọn du côn ngày trước ở khách điểm ăn quỷ, bị một quyền của nàng đánh cho gãy mũi. Xú bà nương, cuối cùng cũng chạm mặt ngươi. Lưu Hổ cười lạnh, mấy ngày nay bọn họ luôn luôn ở hạ phủ, phụ cận ôm cây đợi thỏ. Chính là không thấy được bóng dáng của Nguyên Tiêu. Cuối cùng, trong lúc chờ đợi, họ suy nghĩ nên như thế nào bắt lấy nàng. Không nghĩ tới nàng lại chính mình đi đến chỗ hẻo lánh. Đây chính là cơ hội cho bọn hắn. Như thế nào, lần trước bị đánh cho còn chưa đủ sao? Nguyên Tiêu khinh thường nhìn bọn họ, không để những tên đại hán vào trong mắt vừa vặn. Cô nãi nãi tâm tình không tốt, mượn các ngươi đến giải đi nổi bực nhọc. Nàng giơ lên nụ cười có một chút dã man, nhẹ lắm chặt lấy ngón tay. Tươi cười của nàng làm cho thủ hạ Lưu Hổ kinh hãi không thôi. Nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi lui lại mấy bước. Liền ngay cả Lưu Hổ cũng sợ hãi, thiếu chút nữa cũng lùi bước trước nàng. Nhưng nhớ lại chuyện ngày trước, lại không cam lòng, vì thế đánh bạo thô lỗ phun. Phi, lão tử hôm nay cốt là tới giáo huấn xú bà nương ngươi. Đem ngươi đặt ở dưới thân, hảo hảo mà thương yêu. Nói xong, ánh mắt dâm dục có ý ngắm nhìn Nguyên Tiêu. Ánh mắt kia làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, khó chịu bĩu môi. Tốt lắm, cô nãi nãi trước hết cho ngươi thích. Nàng nhanh chóng đá chân, mau chóng đem gã cơ bắp cuồn cuộn đá ngã xuống đất. Nắm chặt tay, đả đảo hai gã cuồn cuộn khác, đang muốn tới gần Lưu Hổ, lại đột nhiên cảm thấy đầu nhất choáng váng, thân mình cũng đi theo mềm nhũn. Ngô nàng nhíu mày, khó chịu ngồi xổm xuống thân. Ha ha, thuốc phát tác, Lưu Hổ đắc ý nở nụ cười. Như thế nào, vừa mới không phải rất đắc ý, đến nha. Chúng ta ngay tại này à, ngươi kê đơn. Nguyên Tiêu trừng mắt Lưu Hổ, lại cảm giác ý thức dần dần mơ hồ, thấy không rõ của hắn mặt, Ti bỉ, nàng cắn chặt môi, muốn dùng sự đau đớn duy trì thần trí, nhưng là đầu lại càng choáng váng. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, rốt cuộc không thể chống đỡ yếu đuối ngã xuống. Chén trà trên tay đột nhiên rớt xuống, cách cách một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Hạ Ngự Đường nhíu mày, không biết tại sao, trong lòng có một chút bất an nổi lên, làm cho hắn ngồi cũng không yên. Dương Mâu nhìn về phía ngoài cửa, trời đã tối rồi, Nguyên Tiêu lại còn không có xuất hiện. Điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Bình thường trước khi dùng bữa tối, nàng sẽ bưng chén thuốc xuất hiện, không cam lòng, không muốn hắn uống dược, nhưng hiện tại đều đã qua giờ dùng bữa, nàng lại không xuất hiện, làm cho hắn lo lắng đứng lên, hay là xảy ra chuyện gì sao? Mới nghĩ như vậy, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Hạ thiếu gia, tiểu hầu thở hồng hộc vọt vào hạ phủ, không để ý lấy gia nhân ngăn cản, giống lớn. Hạ thiếu gia, uy, ngươi làm cái gì? Một gia nhân chạy nhanh ngăn hắn lại. Tránh ra, đừng cản ta có việc tìm hạ thiếu gia. Tiểu hầu dùng sức đẩy hạ nhân đang đứng cản đường ra. Tức giận gào thét, hạ thiếu gia, ngươi mau đi ra, chuyện gì? Hạ Ngự Đường bước ra đại sảnh, nhận ra tiểu hầu, ngươi là người của Vân Hương khách sạn. Có chuyện gì, là Nguyên Tiêu gọi ngươi đến sao? Lão bản bị nắm đi rồi. Tiểu hầu thở phì phò, kích động nói, ngươi nói cái gì, bước nhanh đi lên trước. Hạ Ngự Đường khẩn trương bắt lấy tiểu hầu. Nguyên Tiêu bị ai bắt đi? Nuốt nước miếng một cái. Tiểu hầu nói ta nhìn thấy đoàn người Liêu Hổ đem lão bản bắt đi. Lão bản dường như hôn mê bất tỉnh, ta vụng trộm theo ở phía sau, phát hiện bọn họ đem lão bản đến phía đông ngôi miếu đổ nát. Ta liền chạy nhanh chạy đi về, lại không biết tìm ai cứu lão bản, đành phải tới tìm ngươi. Không đợi tiểu hầu đem nói cho hết lời, Hạ Ngự Đường nhanh chóng phi thân hướng theo phía đông mà đi. Trong lòng lo lắng càng sâu, đáng chết, nếu Nguyên Tiêu thiếu một cọng lông tơ, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Cách chương.